Chương 891, bế mạc. Kết thúc mặc dù lần này tranh tài thật sự là không có có gì đáng xem, thậm chí ngay cả mình phát huy chỗ trống đều không có, nhưng là Sướng Nôn Viên vẫn như cũ buộc phát ra kích tình mênh mông thanh âm, để lần này giải thi đấu lộ ra phi thường kích tình bộ dáng. Tuyển thủ 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ chiến đấu không thể, Lạc Ninh tuyển thủ vẹn vẹn nỗ lực mì lò tiệp đại giới liền trực tiếp thu được tranh tài thắng lợi thứ 570 giới hổ hền liên minh hổ hền đại hội quán quân chính thức ra lò tại kế cạn tổ Indigo đại hội, dù ở tổ sỉ vơ lít về sau, một lần nữa thu hoạch hổ hền đại hội quán quân. Chúc mừng Lạc Ninh tuyển thủ doanh hiện trường vang lên nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay cùng la lên thanh âm, mặc dù chiến đấu sau cùng cũng không có mang cho khán giả cái gì kích tình bắn ra bốn phía tràng cảnh, nhưng là gã đệ và thực lực cường đại cùng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đã thật sâu chiếu vào mọi người trong óc. Đặc biệt là gã đệ vòi mẹ gã tiến hóa, đối với hiện trường khán giả tới nói, tuyệt đối là kích động nhất hình ảnh. Cho nên đang giải thích viên tuyên án Lạc Ninh chiến thắng về sau, khán giả đều phát ra từ nội tâm cho Lạc Ninh dâng lên chân thành tha thiết tiếng vỗ tay cùng chúc mừng. Vì chiếu cố trận chung kết song phương bổ kẹ mẩn thể lực vấn đề, cho nên nghi lễ bế mạc muốn chờ buổi chiều mới có thể cử hành. Bộ kẻ mần cần tại liên minh đăng ký, đồng thời muốn theo quán quân cùng nhau có mặt lễ trao giải, cho nên bộ kẻ mần phải gìn giữ dư thừa thể lực cùng ưu tú tư thái mới có thể. Ra hội trường, đem mỹ lọ tiệp cùng phở lỉ gồng đưa đến bộ kẻ mần trung tâm giao cho giỏi tiểu thư về sau, Lạc Ninh liền cùng sạp dị nã bọn người cùng một chỗ về tới trong tiểu điếm chờ buổi chiều lễ trao giải cùng bế mạc nghi thức. Lạc Ninh. Mau nói, tháng quán quân hầu có cái gì cảm thụ vừa về tới chỗ ở, gì cả cô nàng liền không kịp chờ đợi hỏi. Ây làm sao lại hỏi như vậy, ngươi là khách mời ký giả sao? Lạc Ninh có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu của mình, nói, muốn nói gì cảm giác, kỳ thật cũng không có cảm giác gì đi, dù sao thực lực của ta bày ở chỗ này, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ta thu hoạch được quán quân là thỏa thỏa. Cho nên khi chiến thắng đối thủ về sau, ta là không có cái gì ba đậu. Lạc Ninh lời nói mặc dù có chút cắn rỡ, bất quá sự thật thật là như thế. Cho nên thu hoạch được giải thi đấu quán quân cái gì kỳ thật đối với Lạc Ninh đến bảo hoàn toàn không có kinh hỉ hoặc là kích động loại hình cảm xúc. Dù sao hắn theo đuổi không phải phương diện này vinh dự, hắn truy cầu là lòng của mình tình. Cùng vừa mới khi xuất phát khác biệt, tham gia Indigo đại hội thời điểm, Lạc Ninh cần phải dựa vào giải thi đấu quán quân đến thu hoạch được hóa hình đàn từ đó làm đóa nhi tiến hóa, dù ở tô địa khu thời điểm cần để cho gì cả khôi phục hình người. Cho nên cái này hai cái khu vực giải thi đấu hắn đều có mình chờ mong, bất quá lần này ngoại trừ ban thưởng 5 vạn thành tựu một chút ra, cái khác bổ sung đồ vật không có cái gì, tự nhiên cũng vô pháp để Lạc Ninh có cái gì mong đợi cảm giác. 5 vạn thành tựu điểm. Tốt xấu cũng có thể để các bộ kẹ mẩn thực lực tăng lên một cái cấp bậc đi, hiện tại Lạc Ninh cũng chỉ có thể dạng này tạm an ủi bản thân. Mở ra cửa phòng ngủ đi vào, Lạc Ninh liền đem mình cho ném đến tận trên giường, mặc dù nói chiến đấu cũng không có mang đến cho hắn cái gì mỏi mệt, nhưng là không khí hiện trường quả thực là để hắn có chút khó mà chống đỡ. Đến bây giờ Lạc Ninh trong óc còn lưu lại phô thiên cái địa gào thét cùng vỗ tay, cho nên vẫn là an tâm ngủ một giấc đi. Ba thẳng đến trời dần dần tối xuống lúc, Lạc Ninh mới bị đóa mà đánh thức, rửa mặt sau cùng một chỗ hướng về hội trường đi đến. Khi Lạc Ninh đi tới sân vận động thời điểm, trên khán đài đã ngồi đầy người, lễ trao giải cùng nghi lễ bế mạc muốn chính thức bắt đầu. Mà Lạc Ninh lúc này cũng bị tới nhân viên công tác cho an bài vào đặc biệt vị trí, tạm thời đầu tiên là cùng cái khác huấn luyện ra đi ra tịch du lịch trận một vòng. Đi qua chừng một tháng cạnh tranh cùng chiến đấu, ngay tại đêm nay, ưu tú bổ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng các bổ kẻ mẩn luận bản kia thực lực này cùng tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn liên minh hổ hên đại hội, hiện tại muốn nên đón nghi lễ bế mạc bởi vì sân bãi nguyên nhân, cho nên không cách nào làm cho tất cả huấn luyện ra đều ra sân, thật sự là rất xin lỗi. Hiện tại, để cho chúng ta dẫn đầu dùng bàn tay âm thanh cho mời lần này tham gia chính thức tranh tài 32 vị huấn luyện ra ra sân Sướng Ngôn Viên nói dứt lời. Liền đến phiên Lạc Ninh bọn hắn những này đại hội tuyển thủ dự thi nhóm ra sân. 32 cái huấn luyện ra mặc kệ là thu hoạch được dạng gì thứ tự, đều tinh thần phấn chấn triển lộ ra mình hoàn mỹ nhất một mặt đến đối mặt mười mấy vạn khán giả, mà người xem gặp huấn luyện ra từ đại môn chỗ đi ra, cũng đều rất nghệ tình nhau nhau đứng người lên vì bọn họ dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình. Đầu tiên, cho mời Chát Lơ Gụt các hội trưởng đưa tặng kỷ niệm tờ gì rèn. cho đám tuyển thủ để làm tham gia đại hội chứng minh to lớn mà xa hoa trên võ đài. Theo lời của người chủ trì, mặc một mạc trang phục, một mặt hoa râu bạc lão giả cười híp mắt đi tới tại trong sân khấu ở giữa đứng vững. Bên cạnh hắn, dáng người uyển chuyển lễ nghi tiểu thư trong tay bưng lấy một chồng màu đỏ vở. Huấn luyện gia nhóm bắt đầu sắp xếp lên hàng dài, từng cái tuyển thủ dự thi bắt đầu nhận lấy kỷ niệm tờ gì rèn. Cho mời Lạc Ninh tuyển thủ lên đài nhận lấy quán quân cúp phổ thông huấn luyện gia xong việc, tiếp xuống liền đến phiên Lạc Ninh cái này quán quân lên đài tiếp nhận khán giả cùng chiếc máy truyền hình đám người tiếng vỗ tay cùng chúc phúc. Ta liền biết ngươi sẽ thu hoạch được giải thi đấu quán quân, thế nào, ngươi thực lực như vậy, chuẩn bị lúc nào đi tham gia thiên vương thi đấu sự tình nhìn xem Lạc Ninh tại phía trước mình đứng vững, chắt lơ gụt cả cầm trong tay cúp cho hắn đồng thời, miệng bên trong cười ha hả hỏi. Chờ đến ta đem cả lọt địa khu lữ hành hoàn tất thời điểm đi Lạc Ninh một vừa đưa tay kết quả lưu kim cút, một bên rất cung kính trả lời. Cả lọt tiếp xuống chuẩn bị đi cả lọt sao không không, tiếp xuống chuẩn bị đi xỉ nổ ha gần nhất xỉn thì ạ cô gái nhỏ này giống như đang chuẩn bị lấy cái gì. Ta nghe nói tiểu tử ngươi cùng nàng đi có chút gần ấy sao chát lơ gột cả hội trưởng, ta nhưng sự tình gì đều không có làm à, ngài cũng không thể oan uổng người tốt Lạc Ninh vội vàng làm sáng tỏ mình. Mặc dù hắn cùng xỉn thị ạ thông qua điện thoại, nói mình muốn đi xì nổi lữ hành, mặc dù xỉn thị ạ có cùng mình nói qua, có chút chán ghét liên. Minh quyền lợi đấu đá, mặc dù nàng càng là nói qua muốn an tĩnh làm một lần lữ hành cảm ngộ một cái tự nhiên cái gì ta còn không nói gì, ngươi liền mình cho toàn bại lộ được, ta cũng lười đi quản các ngươi cái này tuổi trẻ chuyện đồng lứa, dù sao ta cũng là một cái lao già họng hẻm hắc hắc, chắc lơ gột cáo ra ra còn cứng rắn đây. Lao đầu tử nhà ta thường xuyên tại bên thai ta nói ngài vĩ ngạn sự tích được rồi, nhanh lên đi xuống cho ta, đừng trì hoãn thời gian đối mặt một. Mặt rội ra Lạc Ninh, chát lơ gột cáo dở khóc dở cười phất phất tay, đem hắn đuổi xuống sân khấu. Hiện trường mười mấy vạn người nhìn xem đâu, TV đều còn tại trực tiếp, hiện tại cũng không phải hai người nói chuyện trời đất thời điểm. Ngay tại phất tay người là đại hội quán quân Lạc Ninh tuyển thủ, hắn trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Tại hơn 2 vạn vị ưu tú huấn luyện ra bên trong chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Hiện tại, xin toàn sân vận động khán giả cho hắn thịnh đại tiếng vỗ tay sau đó, liền là nhiều loại biểu diễn, cùng cái kia hoa mị khói lửa. Tại mọi người chúc mừng phía dưới, thứ 570 giới hồ hền đại hội chính thức tuyên cáo kết thúc.